cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà. Bảo sao Kỳ Ưng Diêm lại không kích động cơ chứ? Từ lúc cầu hôn đến giờ, anh ta đã đợi suốt 1 năm rưỡi. Cũng không có cách nào cả, bởi phải chờ cho kết tinh tình yêu của hai người họ ồn ào chào đời rồi sức khỏe của Lưu Ly khôi phục lại như trước nữa. Nhìn xem người phụ nữ mình yêu rốt cục đã chính thức trở thành vợ mình, Kỳ Ưng Diêm không kìm lòng được cúi đầu hôn lên môi Lưu Ly một nụ hôn thật sâu. Cảm ơn cô đã sinh cho anh ta một cục cưng đáng yêu như vậy. Hết thảy mọi chuyện trong hôn lễ đều tiến hành rất thuận lợi, cho đến màn tân nương ném cầu hoa lại khiến hết thảy mọi người có mặt được một trận cười thoải mái. Lúc này đến lượt Lưu Ly chính thức ném cầu hoa. Cô mỉm cười nhìn thoáng qua Lạc Tranh, tựa hồ nhớ lại lúc nàng đem hoa cưới ném cho mình ngày trước. Bên này, Lạc Tranh cũng mỉm cười, nhớ tới lúc Lưu Ly làm phù dâu cho mình. Thật không ngờ nàng lại thật sự tác thành cho đôi tình lữ này. Trong số khách mời có rất nhiều cô chưa lập gia đình nên đương nhiên cũng muốn hưởng ứng không khí vui vẻ này. Bó hoa bay lên không trung quay vòng một hồi, trong ánh mắt chăm chú dõi theo của mọi người đang mong đợi phía dưới rồi theo đường vòng cung rơi xuống. Tuy bó hoa đã bay một đường khá xa, nhưng cuối cùng lại rơi xuống. Ngay vòng tay Lạc Tranh, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lạc Tranh, cả Lưu Ly cũng ngoái đầu lại. Thấy bộ dạng trợn mắt há miệng vì kinh ngạc của nàng thì không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Úc Noãn Tâm và Mạch Khê cũng không nén được tiếng cười. Lưu Ly, cô muốn cho Lạc Tranh tái giá hay sao vậy? Úc Noãn Tâm là người đầu tiên dịu dàng mở miệng, lại mỉm cười nhìn về sắc mặt xanh mét của Louis thương yêu. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đứng đầu gia tộc Louis trong truyền thuyết, nhưng Úc Noãn Tâm cũng có thể nhận ra Louis thương yêu cùng Hoác Thiên Kình, Lôi Giận đều giống nhau như đúc. Đó chính là cực kỳ khẩn trương đối với người phụ nữ mình yêu thương. Những người đàn ông bá đạo như vậy, thật tình cờ lại tụ hợp tại một chỗ thế này. Lạc Tranh cũng bật cười, còn tiểu Louis thì tò mò nhìn một màn trước mặt. Sau đó ngước đầu nhìn thương yêu nói một câu. Cha, có phải mẹ không thích cha nữa, muốn ly hôn với cha hay không? Tiểu Louis tuy còn ít tuổi nhưng nghịch như quỷ sự. Câu nói của tiểu quỷ vừa thốt ra, tiếng khóc nức nở đầy ủy khuất của tiểu công chúa đã vang lên. Cha xấu, cha khi dễ mẹ, mẹ không cần cha nữa. Nói xong cô bé còn giơ quả đấm nhỏ xíu đánh Louis thương yêu đang ôm lấy mình. Louis thương yêu thật đúng là có trăm cái miệng cũng không biện hộ nổi. Tiểu quỷ kia xem ra là cố tình nói mấy lời này, còn tiểu công chúa bảo bối của hắn thì còn nhỏ đương nhiên không hiểu chuyện. Thấy con gái bảo bối khóc như vậy, thương yêu thực đau lòng muốn chết, vội vàng dỗ dành cô bé. Cô con gái bảo bối này là hòn ngọc quý mà Louis thương yêu đã trông đợi bao lâu nay. Con gái không giống như con trai, chỉ cần cô bé vừa khóc, hắn đã lập tức cuống cuồng lên rồi. Lúc trước, hắn cùng Hoác Thiên Kình, Lôi Giận cũng đã thảo luận qua về cách chăm sóc và giáo dục con cái. Cho nên mới phát hiện ra cả ba người bọn họ đối với con trai quỷ sứ của mình đều không có cách nào. Nguyên nhân là bởi mấy đứa trẻ này quá mức thông minh và tinh quái. Tuổi tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được rất nhiều chuyện, nói năng cũng rất hùng hồn đầy lý lẽ. Lại thêm bộ dạng chỉ sở thiên hà còn chưa đủ loạn khiến cho người lớn nhiều lúc lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cũng dỗ cho con gái nín khóc, tóc tai Louis thương yêu cơ hồ muốn dựng hết cả lên. Hắn cầm bó hoa ném qua cho Lưu Ly, lớn tiếng nói có chút bực bội, ném lại lần nữa, đừng hướng về phía những người đã kết hôn bên này để ném có được không? Kỳ Ưng Diêm đứng ở một bên đã cười đến không khép miệng lại nổi. Louis thương yêu này thật là, chỉ cần đụng phải chuyện liên quan đến Lạc Tranh là hắn đã cuồng lên. Sau khi cưới hắn lại càng bá đạo, cơ hồ sắp đem Lạc Tranh nhốt luôn lại. Được, mọi người đều đứng tránh xa ra một chút đi, đừng làm cho ông xã mọi người phát ghen thêm nữa. Lưu Ly cười chỉ mấy người chỗ Úc Noãn Tâm, lại nhân tiện trêu chọc luôn mấy ông xã của bọn họ. Ai cũng biết mấy người đàn ông bá đạo này nổi danh là bình giấm chua cực nặng mà. Bó hoa lại một lần nữa được ném đi xa, rồi lại chuẩn xác rơi xuống vị trí của Lạc Tranh. Lạc Tranh còn chưa kịp né tránh đã thấy Louis thương yêu phất tay một cái, hất bó hoa bay ngược trở lại.

chỉ thấy cô gái kia cực kỳ tỉnh táo rạch túi hành lý của người phụ nữ trung niên, lấy từ bên trong ra một vật gì đó. Từ góc của Dennis thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ vật đó, còn cô gái kia thì rất thong thả bỏ đồ vào trong túi áo mình. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dennis chính là ăn trộm, hơn nữa còn là trộm chuyên nghiệp. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị Dennis hoàn toàn loại bỏ, bởi vì nếu cô gái kia thực sự là ăn trộm thì tại sao cô ta lại không trộm tiền? Còn đang nghĩ ngợi thì phía xa đã xuất hiện mấy cảnh sát mặc đồng phục đang bước tới. Dennis khẽ rời tầm mắt về phía cô gái kia, lại thấy cô ta cũng đã phát hiện sự có mặt của cảnh sát nên rất bình tĩnh đứng dậy, làm ra bộ dạng của một lữ khách lảng dần đi. Những chuyện nhỏ kiểu này Dennis chẳng mấy khi xen vào, hơn nữa anh ta cũng không quen biết với người bị trộm. Nhưng khi Dennis đứng gần lối vào cửa kiểm soát thì trong đại sảnh sân bay truyền tới một hồi còi báo động dồn dập. Anh ta khẽ mỉm cười nhíu mày, vô thức lại nghĩ tới cô gái vừa rồi. Một đám cảnh sát dường như đang tra án gì đó, thậm chí còn hướng về phía cửa kiểm soát đi tới, yêu cầu nhân viên an ninh sân bay tạm dừng kiểm tra. Nhân viên an ninh sân bay cũng phải lập tức tuân theo vì họ cũng đã nhanh chóng nhận được thông báo từ cấp trên. Không khí trong sảnh lớn thoáng cái đã biến thành cực kỳ khẩn trương. Rất nhiều hành khách bắt đầu tỏ thái độ tức giận đứng cả dậy. Dennis thì cũng không cảm thấy phiền lắm, bởi trước giờ anh ta chẳng mấy khi bị làm phiền hay bay cùng chuyến bay với nhiều người thế này. Nếu không vì địa điểm tổ chức hôn lễ của Kỳ Ưng Diêm không thích ứng cho máy bay riêng hạ cánh thì Dennis cũng chẳng đời nào sử dụng dịch vụ của hãng hàng không này cả. Đang mải nghĩ, Dennis cảm thấy phía trước ngực mình có gì đó là lạ. Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện cô gái vừa rồi đang đứng ngay trước mặt anh ta. Bởi cứ mải suy tư những chuyện khác nên Dennis đã không chú ý tới vị khách nhỏ nhắn xinh xắn này. Cô gái khẽ quay đầu nhìn thoáng qua phía cảnh sát, thấy bọn họ bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách thì nét mặt cô gái kia thoáng hiện lên chút thận trọng. Thấy Dennis nhìn chằm chằm vào mình thì cô gái kia hơi ngẩn người ra, bởi không ngờ lại có người nhìn thẳng mình như vậy. Cảnh sát rất nhanh sẽ tới chỗ họ đang đứng. Dennis thấy nắm tay cô gái khẽ siết lại, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh khắp sảnh như thể muốn tìm đường chạy trốn. Cảnh tượng này thực khiến Dennis cảm thấy có chút kỳ lạ cùng hào hứng. Ngay sau đó, một cảnh sát cũng hướng phía họ đi tới. Dennis lập tức kéo tay cô gái, đem mũ lưỡi chai của cô ta bỏ xuống rồi ôm cô vào trong ngực mình. Cô gái kia kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vừa muốn giãy giụa lại nghe thấy tiếng nói trầm trầm vang lên. Không muốn bị bắt thì ngoan ngoãn một chút. Cô gái kia cũng cực kỳ phối hợp. Rất nhanh chóng, viên cảnh sát đã đi tới, kiểm tra hết thảy giấy tờ của những khách đứng sau Dennis rồi nhìn thấy anh ta liền mừng rỡ kêu lên. Dennis tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Tôi cũng bay chuyến bay này, không ngờ lại gặp các anh đang thi hành nhiệm vụ ở đây. Dennis cũng từng có qua lại mấy lần với người cảnh sát này nên cũng nhận ra anh ta. Thật ngại quá, chuyện ở đây chúng tôi cũng không có cách nào. Vị này là... Viên cảnh sát nhìn vào cô gái đang vùi mặt trong ngực Dennis, ngạc nhiên hỏi. À, cô ấy là bạn gái tôi. Hiện cô ấy cảm thấy không khỏe lắm, hy vọng lát nữa lên máy bay sẽ khá hơn chút. Dennis bình thản đáp lại. Thì ra là vậy, không làm trễ nải hai vị nữa. Viên cảnh sát nói xong liền mỉm cười định rời đi. Đây là căn cước của tôi. Ồ, Dennis tiên sinh là người danh vọng như vậy, tôi đâu dám nghi ngờ chứ. Ngài quả thực hay đùa quá. Viên cảnh sát kia vội vàng ngăn cản việc Dennis lấy giấy tờ tùy thân ra, khách sáo nói vài câu rồi lập tức rời đi. Cứ như vậy, cảnh sát không thu hoạch được gì liền lần lượt rút lui, hết thảy mọi thứ lại khôi phục lại yên bình như trước. Cảm ơn anh. Cô gái kia qua được cửa kiểm tra nhưng dường như cũng sợ sẽ lại phát sinh biến cố nên khẽ nói lời cảm ơn rồi cũng lập tức đi mất. Dennis chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm lời nào. Khoang hạng nhất, khi Dennis ngồi xuống ghế, vô thức quay đầu nhìn lại cô gái đang cười tươi như hoa ngồi bên cạnh.